Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh uống quá nhiều, hoàn toàn không biết mình bỏ lỡ 100 triệu. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô xoa mặt trời ngồi dậy, nhìn bốn phía trống rỗng, nhất thời có chút thất thần. Trong lúc hoảng hốt đêm qua, một số hình ảnh tràn vào trong đầu. Cô say khâm kéo cổ áo Lâm Thần Khuynh, một bên học mèo kêu một bên gọi anh là tiểu ngoan ngoãn. Lâm Thần Khuynh rất tức giận, nhíu mày đẩy cô ra. Cô giống như cá bát chảo quấn lấy người anh, cánh tay ôm chặt vòng eo anh. Anh bật tay cô ra, thả cô xuống sofa, xoay người rời đi. Cô nhân cơ hội đứng lên, nhảy lên lưng anh. Anh thuận thế nâng hông cô. Cô cười ngây ngô túm lấy lỗ tai anh, gọi anh là đồ đồ. Hình ảnh lại thay đổi, Lâm Thần Khuynh nhéo mi tâm, cảnh cáo cô mau xuống. Cô lắc đầu từ chối, và sau đó cô bắt đầu cắn anh ta. Nam nhân nghiêng cổ thon dài, trên cắn hương vị cũng rất tốt. Nghĩ tới đây, mặt Khương Ngọc Doanh đột nhiên biến thành đỏ. Cô làm cái gì? Vốn tưởng rằng như vậy đã làm cho người ta không còn đất dung nạp. Về sau lại nhớ tới một chút, Lâm Thần nghiêng cổ, một tay hơi dùng sức kéo cô xuống, tiếp theo xoay tròn một cái, đem cô đè lên thảm. Cô bởi vì lăn qua lăn lại quá vui vẻ, cổ áo mở rộng, như ẩn như hiện lộ ra sự nghiệp ngạo nhân, liên miên phập phồng, ký, si ết thích cảm giác của anh. Đầu ngón tay cô từ trên mặt anh rơi xuống môi anh, rồi đến yết hầu gợi cảm của anh. Trong con người mờ mịt càng lúc càng nhiều, đuôi mắt khẽ nhướng, ánh mắt quyến rũ người khác. Cô dịu dàng gọi anh, tiểu ngoan ngoan, tiểu đồ đồ. Trước trán Lâm Thần Khuynh đổ mồ hôi, trong con người thâm quyến lạch lội, cảnh cáo cô, đừng lộn xộn. Cô lưu lĩnh cười cười, tôi sẽ động. Nói xong, chân bắt đầu không thành thật. Cú đá này cũng không biết là đá đến đâu. Người đàn ông phía trên khẽ hí một tiếng. Trong nháy mắt sau hai người xoay chuyển phương hướng, cô ấy đang ở trên đó, còn anh đang ở dưới. Anh bắt lấy hai tay cô trói ngược ra sau lưng, không thể động đậy, lại thuận thế kẹp lấy hai chân cô. Tay và chân đều không thể cử động. Cô mơ mơ nhìn anh, cong môi cười nói, tiểu ngoan ngoãn, anh thật đẹp trai, hôn. Theo lời nói kết thúc, cô nghẹn môi tiến lên. A, Khương Ngọc Doanh nghĩ quá nhập tâm, không nhìn từ trên giường rơi xuống. Những hình ảnh kia trong khoảnh khắc vỡ vụn. Cô vỗ vỗ khuôn mặt nóng bỏng lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Đêm qua người kia khẳng định không phải là tôi. Có thể là do lực tác động của hình ảnh quá lớn. Cả buổi sáng mọi người đều hoảng hốt. Ngay cả Lâm Lan nói chuyện cô cũng không nghe thấy. Chị dâu, chị đang nghe không? Thanh âm thanh thúy của Lâm Lan truyền đến từ ống nghe. A, ở đây. Khương Ngọc Doanh hoàn hồn lại. Em vừa mới nói cái gì? Lâm Lan mỉm cười nói. Mấy ngày nữa không phải chị muốn thu âm chương trình tạp kỹ sao? Vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay em rảnh rỗi, chúng ta đi nước ngoài chơi một vòng. Khương Ngọc Doanh cũng không nghĩ chơi, chỉ là tối hôm qua quá xấu hổ, cô nhất thời không biết đối mặt với Lâm Thần Khuynh như thế nào. Đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió cũng được. Ngay lập tức đồng ý, được. Vào buổi chiều, hai người lên chuyến bay đến Los Angeles, đi tay không như lần trước. Trên máy bay, Lâm Lan tháo kính râm ra, nhướng mày, giật mình nói, chị dâu, môi chị bị sao vậy? Khương Ngọc Doanh vội vàng đưa tay sờ, làm sao vậy? Phá rồi. Lâm Lan đến gần, chợt lóe đôi mắt to nói, dập nát rồi. Khương Ngọc Doanh, thật vất vả mới bị quên đi, hình ảnh lại hiện ra. Lúc cô hôn Lâm Thần Khuynh không cẩn thận đập vào răng anh, khóe môi bị rách, cũng may lỗ hổng không phải rất lớn, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Cô vén tóc và giải thích, bị chày thôi. Bình thường Lâm Lan tính tình thần kinh rộng lớn đơn thuần, lúc này giống như mở thiên linh cái ra. Mang theo lòng hiếu kỳ không biết xấu hổ hỏi. Lên lửa sẽ như thế này sao? Bốc lửa nhiều nhất sủi bọt. Phải không? Chị rõ ràng là dập nát. Cô nháy mắt mấy cái. Lông mi suýt nữa quét qua mặt Khương Ngọc Doanh. Tinh tế quan sát. Chị đây là dập cái gì vậy? Một cái muỗng, đũa. Không đúng, mặt cắt này ngược lại giống như dập răng. Thân thể Khương Ngọc Doanh căng thẳng, tay kéo vạt áo, nuốt nước miếng, ánh mắt né tránh. Không phải dập, chính là bốc hỏa. Khi cô nói dối, cô có thói quen chớp mắt, tần suất đặc biệt nhanh. Lâm Lan nhìn cô chằm chằm. Thật sao? Khương Ngọc Doanh đưa tay đẩy cô ra. Ừ, thật đấy. Một lát sau, Lâm Lan lại tiến lại gần, nâng má quan sát, nhưng nhìn qua thật sự không giống thượng hỏa A. Cô còn nhân cơ hội phân tích đôi môi trên bị nứt là hình dạng gì? Hình dạng của cô là gì? Mức độ nghiêm túc có thể so sánh với việc giảng dạy. Khương Ngọc Doanh dùng ánh mắt, cô nãi nãi, cô có thể yên tĩnh một lát được không? Nhìn lại cô, thậm chí còn nghĩ... Phối cho cô một cây gậy thì cô là kỹ sư của linh hồn con người. Kỹ sư linh hồn con người tiếp tục không biết xấu hổ hỏi. Thẳng đến khi hỏi Khương Ngọc Doanh đến phát mệt mỏi. Ngáp liên tục mới đình chỉ. Cuối cùng còn thâm tình liếc Khương Ngọc Doanh một cái. Cũng nghĩ quay đầu lại phải đem chuyện này nói cho anh trai. Nếu không cô xin lỗi vì thẻ vàng mà anh trai cô đã đưa cho cô. Nói đến thẻ vàng, ánh mắt Lâm Lan lại thay đổi, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ của Khương Ngọc Doanh rất lâu. Tấm thẻ vàng này là do anh trai đích thân đưa tới từ sáng sớm. Trong lúc nói chuyện phiếm, anh còn tiết lộ thời tiết ở Los Angeles không tệ, có thể đến đó chơi. Lâm Lan tuy rằng kinh ngạc hành động điên cuồng của lão ca, nhưng nghĩ đến có thể ra ngoài chơi cái gì cũng không quản. Cười tủm tỉm đáp ứng, Lâm Thần nghiêng người sờ vách chén trà lạnh nhạt nhắc nhở. Con gái một mình ra nước ngoài không an toàn, Lâm Lan nói tên mấy người bạn thân, Lâm Thần rũ mắt liễm mắt không chút thay đổi. Sau đó, cô vỗ nhẹ vào trán và nói, em đi với chị dâu của em. Lâm Thần khuynh buông chén trà xuống, nhìn đồng thời, lạnh nhạt nói, tùy em. Lâm Lan bỗng nhiên ý thức được, đây không phải là anh trai đã lên kế hoạch tốt, bằng không anh ta đưa thẻ cho cô ấy. Điều này không tương xứng với tác phong cao lãnh bình thường của anh. Cô bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên nam nhân đều có tư tâm. Đến Los Angeles, sắc trời đã tối, hai người đầu tiên dùng bữa tối, sau đó ngâm mình trong suối nước nóng 2 tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau mới bắt đầu chế độ mua sắm. Khương Ngọc Doanh vốn định trả tiền, Lâm Lan ngăn cản nàng. Chị dâu sao có thể để chị tiêu tiền? Đến, tiêu tiền của anh trai em. Thẻ vàng quẹt đất một chút cũng không đau lòng. Khương Ngọc Doanh có một ưu điểm, đó chính là đặc biệt sẽ không khách khí. Nếu tạp là Lâm Thần Khuynh, vậy cô còn có cái gì phải băn khoăn? Các loại thương hiệu áo dài giới hạn đều tới một cái. Còn có giày dép, túi xách, đồ trang sức, nhìn thấy thích không chút lưu tình khoái. Tàn nhẫn, chuẩn xác, ra tay, Khương Ngọc Doanh cũng không phải đều mua cho mình. Cố ý mua cho bố mẹ Lâm một ít. Trước cửa tiệm quét tới cúc áo kim cương trên quầy. Bước chân dừng lại, lại gấp trở về. Tốn Lâm Thần Khuynh dốc nhiều tiền như vậy, cũng nên tỏ vẻ một chút. Cô ý bảo nhân viên cửa hàng lấy cúc áo ra, cẩn thận quan sát nhìn một chút. Nhân viên cửa hàng ở một bên bệnh đậu mùa lung tung giới thiệu, thiếu chút nữa đem nó lên trời. Khương Ngọc Doanh càng nhìn càng thích, mặt mày hàm chứa ý cười hỏi giá cả. Nhân viên cửa hàng cung kính trả lời, 30 triệu. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Kết hôn đến bây giờ cô vẫn chưa từng tặng Lâm Thần Khuynh quà tặng. Lần này coi như tâm tình dễ làm việc thiện. vừa định ý bảo nhân viên cửa hàng đóng gói. Chuông điện thoại di động vang lên, Mã Điêu gọi điện thoại tới, thanh âm có chút gấp gáp. Doanh Doanh, có phải em đã biết rồi không? Ánh mắt Khương Ngọc Doanh vẫn dừng trên tay áo kim cương. Lạnh nhạt hỏi, biết cái gì không? Chuyện thử vai à, Mã Điêu nói, công ty hợp tác với tập đoàn Lâm Thị để quay bộ phim. Giai nhân xinh đẹp, hôm nay thử vai, ếch, Khương Ngọc Doanh phát ra tiếng thán phục. Hôm nay, em không biết sao? Mã Điêu hỏi, Lâm Tổng không tiết lộ cái gì với em. Mã Điêu tiếp tục nói, lần thử vai này có tính chất không công khai. Tôi cũng là tình cờ nghe trợ lý Lưu nói, nhưng không đúng a, với quan hệ hiện tại của em và Lâm Tổng. Anh ta không nên không lo lắng cho em. Sắc mặt Khương Ngọc Doanh chậm rãi trầm xuống. Mã Điêu tiếp tục dẫm sấm sét. Em nói Lâm Tổng cũng vậy. Tốt xấu gì em cũng là Lâm phu nhân. Người nhà mình, vì sao không thể chiếu cố một chút? Ba, Khương Ngọc Doanh đặt tay áo kim cương lên quầy. Nhân viên cửa hàng hỏi, cô có muốn không? Khương Ngọc Doanh nhếch môi chậm rãi nói, thật ngại quá, 30 triệu, anh ta không xứng đáng. Anh chỉ xứng với 3 đồng. Không nghe kỹ Mã Điêu lại nói cái gì. Hai ngày sau mua sắm so với trước càng điên cuồng hơn. Khương đại tiểu thư chuyên môn mua đắt tiền. Lâm Lan giống như một tiểu mê muội nhìn cô. Dám cầu vồng giống như đã nghĩ trước. Mặc kệ cô mua cái gì. Đều là khen ngợi một trận. Hoa a, chị dâu chị thật xinh đẹp. Tuyệt thế đại mỹ nữ. Ca ca ta đây là kiếp trước cứu vớt Ngân Hà. Đời này mới có thể cưới được một tuyệt thế đại mỹ nhân như chị. Chị mắt bị bẩn, từ nay về sau rốt cuộc không thể nhìn thấy phàm phu tục tử trên thế gian. Tiên nữ tỷ tỷ vất vả chị hạ phàm phổ độ chúng sinh. Mông cầu vồng của Lâm Lan dù là Khương Ngọc Doanh, loại người từng gặp qua gió lớn như vậy đều có chút chịu không nổi. Tâm tình buồn bực quét sạch. Lúc ra sân bay đi ngang qua một con đường nhỏ dài. Ven đường có người bày sạp. Chủ quán tùy hứng. Bảng tuyên truyền đều là viết tay. Khu Lưỡng Nguyên, khu Tam Nguyên, khu Ngũ Nguyên. Khương Ngọc Doanh ra hiệu cho tài xế dừng xe. Bảo Lâm Lan ở trong xe chờ. Cô xuống xe chạy tới sạp hàng. Lâm Lan không biết cô muốn làm gì. Xuống cửa sổ xe nhìn từ xa. Chỉ thấy Khương Ngọc Doanh đầu tiên nhìn ở khu Ngũ Nguyên, lại ở khu Tam Nguyên nhìn, cuối cùng đứng ở khu Lưỡng Nguyên, cũng không biết nói gì với ông chủ. Người đàn ông trung niên lấy ra một cái hộp làm việc tinh tế, lại từ dưới tấm kính của khu Lưỡng Nguyên lấy ra thứ giống như nút thắt, cúi đầu rạch bụi bặm trên đó, bỏ vào trong hộp. Khương Ngọc Doanh thanh toán, nhận lấy. Lâm Lan vẻ mặt khó hiểu, chị dâu đây là mua cho ai? Điện thoại di động của Lâm Thần Khuynh 3 ngày nay vẫn không ngừng vang lên. Có đôi khi thậm chí còn vang lên 5 tiếng, mới đầu Cao Ký còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đại sự. Sau đó trong lúc vô tình liếc được, thì ra là quẹt thẻ nhắc nhở. Có lần anh vô tình nhắm mắt, nhìn thấy hạn mức tiêu thụ trên tin nhắn. Thấp nhất là 6 chữ số, cao tới 8 chữ số. Trách không được ông chủ liều mạng làm việc như vậy. Nữ nhân như bà chủ thật sự là dùng tiền chất đống. Chỉ là hắn còn phát hiện ra một chuyện. Ông chủ tựa hồ, không loại trừ, nghe tin nhắn điện thoại di động nhắc nhở. Đuôi lông mày còn có thể động một chút. Tâm tình tựa hồ cũng không sao. Nhiều lần như vậy, lá gan Cao Ký cũng mập mạp. Thốt ra một câu vỗ mông ngựa, phu nhân thật sự là thông cảm cho ngài. Lâm Thần Khuynh dốc bút lại, chậm rãi vén mí mắt lên. Cao Ký khen ngợi, chủ động giúp ngài lo tiền tài. Cao Ký là một người vợ hiền thảo biết nội trợ, có lẽ là nịnh nọt vỗ đúng rồi. Hôm nay tâm tình Lâm Thần Khuynh coi như có thể, ít nhất khi phê bình người khác. Cũng không dùng gương mặt đông lạnh kia nói, mà là có chút ôn hòa nói, chi nhánh Ấn Độ thiếu một người quản lý, tôi thấy cậu rất thích hợp. Một quan chức quản lý chân run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống, vẻ mặt buồn bã nói, Lâm Tổng lần sau tôi cũng không dám nữa. Lâm Thần Khuynh giọng điệu thản nhiên nói, à, trong vòng 5 năm không được trở về. Buổi chiều anh vẫn bận rộn họp không rảnh xem điện thoại di động. Chờ đến khi thực sự rảnh rỗi, trong điện thoại lại gần đây có một tin nhắn, là một vài giờ trước khi một hồ sơ chi tiêu. Rất thú vị, số tiền chi tiêu là 14.000 nhân dân tệ. Lâm Thần nghiêng ngồi trong xe, đầu ngón tay điểm môi, trong ánh sáng trôi nổi đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. 14.000, cùng tiêu chuẩn tiêu thụ của Lâm Phu Nhân chênh lệch 10.800.000 dặm. Lâm Phu Nhân chính là bố thí ăn mày ven đường hay là lấy 5 con số bắt đầu? Cái này 14 nguyên chẳng lẽ là có ý nghĩa đặc thù gì? Khương Ngọc Doanh làm xong spa mới về nhà, lúc vào cửa vừa vặn cùng Lâm Thần Khuynh đụng phải. Mấy ngày trước lúng túng hôn nhau khi Lâm Thần Khuynh không cho phép cô thử vai đã không còn sót lại gì. Tâm cơ nam, thối tha, Lâm Thần Khuynh liếc nhìn cô một cái. Cái gì cũng không nói nhấc chân vào cửa. Khương Ngọc Doanh nhớ tới mấy thứ mình mua, vừa muốn nhắc nhở anh. Cẩn thận, ai ngờ anh một cước đá vào vali, nắp đậy mở ra, bình lọ lọ rải rác khắp nơi. Sắc mặt Lâm Thần Khuynh hơi trầm xuống, giơ chân lên thậm chí không tìm được chỗ rơi xuống, liền xấu hổ nâng lên như vậy. Khương Ngọc Doanh thấy thế nghẹn cười, nói một tiếng, chờ một chút, đầu tiên là dùng chân đá ra một con đường, sau đó từ trong chai lọ lọ kéo ra một cái hộp màu đỏ nhìn không tính là mới. Xoay người đi tới, mặt mày cong cong nói, cho anh, Lâm Thần Khuynh. Cái gì? Khương Ngọc Doanh, lễ vật, a, Lâm Thần Khuynh nhận lấy. Lúc mở hộp ra ngón tay còn bị kẹp một chút. Khương Ngọc Doanh nhắc nhở hắn. Cẩn thận, thứ này rất đắt tiền. Lâm Thần Khuynh bao nhiêu giờ thấy cô để ý như vậy? Khó có được không có người. Lạnh nhạt hỏi, cô cố ý mua cho tôi. Cố ý, rất cố ý. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Trước khi lên máy bay tôi đặc biệt mua cho anh, vì mua nó tôi thiếu chút nữa lỡ máy bay. Lâm Thần Khuynh giống như là nhớ tới cái gì. Trước khi lên máy bay mua, Khương Ngọc Doanh, khoản tiêu thụ cuối cùng. Vâng, 14.000 nhân dân tệ. Cách chương.